Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1268, 1268. Chương 1268 Tam Quan yêu cầu trùng kiến Nam Tương Tử. Bị dâu xồm vừa nhắc nhở, Minh Ca hậu chi hậu giác có chút ngực đau, nhất định là cơ quan thú ở trên người nàng lưu lại ẩn thương. Minh Ca nghĩ nghĩ, dứt khoát ném ra chính mình một gian tiểu viện tử. Triều nam nhân thoáng gật đầu, đa tạ nhắc nhở, ta trước chữa thương, đạo hữu thỉnh tự tiện. Này nam nhân tuy rằng cứu nàng, này đầy mặt hồ trang phẫn lại làm nàng cảm thấy thân thiết. Cũng không biết vì cái gì, nàng đáy lòng luôn có loại hoang mang rối loạn nhiên cảm giác. Cũng thời thời khắc khắc đối người này vẫn duy trì cảnh giác. Theo bản năng liền cảm thấy, người này rất nguy hiểm, không thể tới gần, trên người thương toàn bộ phục hồi như cũ sau. Minh Ca thay đổi một thân tân quần áo, ký chủ là cái thích đỏ tía người, cho nên Minh Ca quần áo toàn bộ đều là đỏ tía màu xanh da trời hoặc là xanh non loại này tươi sáng. Nhan sắc nàng xuyên một thân màu lam quần áo, lại đem trên người những cái đó còn ở tát giá đao đao kiếm kiếm toàn bộ đều tá ở chính mình trong không gian, khuyên can mãi, bọn người kia nhóm như cũ khóc sướt mướt. Minh Ca chỉ phải nhất nhất ôm ôm xem như cấp điểm ngon ngọt. Này đó tiểu gia hỏa nhóm cuối cùng ngừng nghỉ, đầy người mạo ngôi sao ở trong không gian lăn lộn ra sân phía trước. Minh Ca thần thức nhìn lướt qua bên ngoài, kia nam nhân còn không có rời đi, liền ở nàng sân cửa ngồi trên mặt đất, này nam nhân trên người tựa hồ cũng có nội thương. Minh Ca quan sát một lát, phát giác người này tựa hồ là ở minh tưởng, nàng liền không có đánh gãy hắn, dứt khoát như cũ hoa ở trong sân, thất lạc đại lục ma thú quá nhiều. Nam nhân trên người có huyết tinh hương vị, đảo mắt đã bị ma thú triền thượng, chờ nam nhân cùng ma thú đánh vào cùng nhau càng lúc càng xa. Minh Ca vèo vèo vèo ra sân, đem chính mình tiểu viện tử thu vào trong không gian. Nàng lúc này mới hướng ra phía ngoài ngự kiếm mà đi, tuy rằng nam nhân cứu nàng, nói lý lẽ nên báo đáp, nhưng Minh Ca giác quan thứ 6 cảm thấy, ly này nam nhân càng xa càng tốt. Không có một chút liên quan tốt nhất, loại này trộm đi việc thật sự không phải nàng loại người này có thể làm được, nhưng nàng lúc ấy đầu óc giống như là chiều giống nhau. Gì cũng không nghĩ, chỉ nghĩ chạy chạy chạy, ra thất lạc đại lục. Minh Ca bay thẳng đến Côn Luân Phái mà đi, mấy trăm năm đối người tu tiên nhóm tới nói kỳ thật không coi là dài hơn thời gian. Hiện giờ còn không đến Nam Tương Tử hắc hóa thời gian. Toàn bộ Côn Luân Phái vẫn là nhất phái phồn vinh cảnh tượng. Ai có thể nghĩ vậy, tu tiên giới đệ nhất đại phái, ngày sau liền bởi vì một người nam nhân hắc hóa, trực tiếp bị san thành bình địa đâu. Đầu tiên là bái kiến trưởng môn, lại đi chấp sự thính dò hỏi nhà mình cái kia đồ nhi này mấy trăm năm hướng đi, biết được Nam Tương Tử tự mấy trăm năm phía trước ở môn phái đại bỉ trung cầm đệ nhất, lúc sau liền vẫn luôn bên ngoài rèn luyện chưa từng hồi Côn Luân Phái. Minh Ca này trong lòng nhiều ít nhẹ nhàng thở ra, ai nhà này hùng hài tử đi ra ngoài nhiều năm như vậy, có thể hay không gặp được cái nữ hài sau đó liền ở bên nhau, sẽ không nghĩ trở về tai họa người khác đâu. Minh Ca suy nghĩ bậy bạ trở lại chính mình cư trú băng Tuyết Phong, nơi này như cũ là hàng năm phong tuyết, nàng đi thời điểm thiết cấm chế, trừ bỏ nàng cùng Nam Tương Tử, không ai có thể bò thượng này băng tuyết phong. Bất quá hiện tại, Minh Ca nhưng thật ra ở chính mình băng tuyết phong chân núi thấy được một cái bạch y nữ tử ở một chân thâm một chân thiền đón phong tuyết chiều sơn thượng bò, lại tinh tế nhìn lại. Minh Ca phát giác nàng phía sau còn có một cái ăn mặc Côn Luân Phái kim đan kỳ phân phát màu xanh lơ quần áo nam nhân. Này nam nhân nhìn nữ hài bóng dáng vẻ mặt đau lòng lại ẩn nhẫn, Minh Ca nhìn nhìn. Đáy lòng ai nha một tiếng. Này một nam một nữ. Nhưng còn không phải là vị diện này nam nữ vai chính sao? Nữ vai chính tuy rằng cùng Ngọc Minh Ca giống nhau là băng linh căn. Nhưng nàng lại là cái tán tiên. Một lòng tưởng bái nhập Ngọc Minh Ca môn hạ. Mà nam chủ còn lại là Côn Luân phái kế nam tương tử lúc sau một thiên tài thiếu niên. Bị nữ chủ kiên cường cùng không sợ tinh thần hấp dẫn. Vẫn luôn đều yên lặng làm bạn ở nữ chủ bên người. Này một nam một nữ ở chỗ này đãi đã bao lâu? Minh Ca nghi hoặc mới vừa khởi. Liền nghe được nam chủ khanh ngân triều sơn đỉnh kêu. Ngọc trưởng lão, ta là Linh Hư Phong đệ tử khanh ngân. Ta biết ngài đã trở về môn phái. Đều nói ngài thu đồ đệ thích thu hợp nhãn duyên. Phủ Noãn nàng cùng ngài giống nhau là băng linh căn. Nàng là cái ngộ tính thực hảo. Lại có thể chịu khổ nữ hài. Cầu ngài thu nàng làm ngài đồ đệ đi. Nguyên lai là biết nàng đã trở lại. Cho nên mới tới này băng tuyết phong làm bộ dáng a. Minh Ca vô ngữ. Trước một đời cũng có như vậy. Một đoạn bái sư gút mắt. Nữ chủ yến phủ Noãn bởi vì là tán tiên bên ngoài trêu chọc ma tôn người. Vì tránh né cho nên tiến vào Côn Luân phái. Nàng một lòng muốn học ký chủ Ngọc Minh Ca hàn băng phổ. Thả còn tâm cao khí ngạo không nghĩ từ tầng dưới chót làm lên. Cho nên trực tiếp tới tìm Ngọc Minh Ca bái sư. Ngọc Minh Ca không có thu cái này đồ đệ. Nàng lúc ấy một khang tâm huyết đều dùng ở như thế nào làm nam tương tử tu vi càng tiến thêm một bước sự thượng, căn bản là không phản ứng việc này. Nam tương tử vừa nghe có người muốn cùng hắn tranh sủng. Gạt Ngọc Minh Ca ở băng tuyết phong chân núi bay thẳng đến Yến Phủ Noãn đánh tam trưởng cũng nhục. Nhã Yến Phủ Noãn một đốn, đem người đuổi đi. Lúc đó Yến Phủ Noãn cùng nam tương tử hai người cũng không biết đối phương là chính mình duy nhất thân nhân, này xem như nam nữ chủ lần đầu tiên cùng ký chủ Ngọc Minh Ca kết thù. Bọn họ đem nam tương tử nhục nhã bọn họ sự tính ở Ngọc Minh Ca trên đầu. Cho nên cũng liền có sau lại Ngọc Minh Ca bị nam nữ chủ một trưởng chụp chết sự, Tam Ca. Ngươi không cần kêu. Yến Phủ Noãn xoay người đối khanh ngân nói, ta là thành tâm tới bái Ngọc trưởng lão vi sư. Ngọc trưởng lão năm đó nói qua, ai có thể bò lên trên này băng tuyết phong, nàng liền sẽ đem suốt đời sở học truyền cho người nọ. Chỉ cần ta bò lên trên này băng tuyết phong thì tốt rồi. Nàng sắc mặt tuy rằng tái nhợt, nhưng nói chuyện thời điểm còn ra vẻ kiên định chiều khanh ngân cười cười. Kia một đôi mắt lộ ra kiên định ánh mắt làm khanh ngân nhất thời vì này trầm mặc. Sau một lúc lâu hắn mới nói. Không có Ngọc trưởng lão gật đầu. Ai cũng bò không thượng băng tuyết phong. Ta không tin. Yến Phủ Noãn kiên định lẩm bẩm. Ta không tin. Trời không tuyệt đường người. Ta cũng không tin ta bò không thượng này băng tuyết phong. Hai người nói đến nói đi. Lại tại chỗ liền một mét chi cử cũng chưa hoạt động. Minh Ca xem đến nhàm chán. Lúc này đây không có nam tương tử ra mặt đem người đuổi đi. Minh Ca lại cũng không muốn làm cái tên xấu xa này. Nàng trở về chính mình sân. Đem trong không gian những cái đó leng keng tiểu gia hỏa nhóm ném một sân. Nàng chính mình tắc vào thạch thất bắt đầu tu luyện tinh thần lực. Minh Ca cũng không tính toán ở chỗ này chờ nam tương tử trở về. Nàng tính toán lược làm nghỉ ngơi chỉnh đốn liền rời đi. Giống như cái này hảo đồ đệ không có nàng ảnh hưởng, tạm thời cũng không có nổi điên phát cuồng dấu hiệu. Nàng chi bằng tiếp tục trốn tránh điểm hắn. Chỉ là này ý niệm mới ra không đến một lát. Minh Ca không tiếng động thở dài. Nàng thần thức vẫn luôn chú ý chân núi kia đối nam nữ. Hiện giờ nam nữ trước mặt nhiều cái nam nhân, mi thanh mục tú nam nhân cũng ăn mặc một thân tương. Đối tao bao hồng y, mặt mày đông lạnh tối tăm nam nhân đứng ở nam nữ chủ trước mặt. Một thân hung thần âm lệ khi thế sinh sôi đem nam nữ chủ cấp sấn thành ven đường hoa hoa thảo. Thảo, Yến Phủ Noãn nghiêng đầu trừng mắt Nam Tương Tử. Ngươi chính là Ngọc Trưởng lão đồ đệ Nam Tương Tử. Ngoặc kép, hết chương.